Sau khi tiên nhân biến mất, chương 20:20, cưỡi ngựa trên phố xá sầm uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống gây rắc rối, rêu rao khắp nơi, không biết lễ phép, những điều này dường như không thay đổi thật sao? Hạ Thuần Hoa nhìn bà ta một cái, đầy ẩn ý. Gần đây ta vắng nhà, nàng và nó cũng ít ăn cơm cùng nhau đúng không không? Sắc mặt Ứng Hồng Thiền thay đổi, lão gia, chính là Linh Xuyên không muốn về nhà. 10 ngày nay nó về nhà ăn cơm được 2 ngày là mừng rồi. Hạ Thuần Hoa thở dài, nàng nên quan tâm nó nhiều hơn, dù sao nó cũng đã gần 16 rồi. Đó là đương nhiên, Ứng phu nhân cũng không ngại mà đồng ý, dù sao Linh Xuyên cũng là con trai trưởng của Hạ gia. Ứng phu nhân trở về phòng, Hạ Thuần Hoa nhìn theo bóng lưng bà ta, thở dài một hơi. Quản gia lão Mạc không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh ông ta. Hạ Thuần Hoa chắp tay sau lưng nói, người phủ Đông Lai phái tới điều tra báo yêu đã biến mất khi đến thành Hắc Thủy. Chuyện quan trọng như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua, chỉ sợ chuyện này còn có uẩn khúc. Ông ta thở dài, điều ta lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà là tình hình ở phía Đông. Liên lạc giữa chúng ta với Vương Đình đã bị cắt đứt quá lâu. Ta luôn cảm thấy, hỗn loạn đang đến gần, cho dù là gặp tai họa, lão gia cũng có thể vượt qua an toàn. Ngô quản gia kiên quyết nói, nhất định là như thế, khoảng 10 ngày nữa, mọi thứ đều bình lặng. Thời gian gần đây thương lộ Hồng Nhai đóng cửa, thương nhân ra vào thành Hắc Thủy ngày càng nhiều, quận Trường Hạ ngày càng bận rộn, thông tin liên lạc giữa quận Thiên Tùng và phía Đông Diên Quốc bị gián đoạn vẫn chưa được cải thiện. Hạ Đại Thiếu Gia vẫn tiếp tục diễu võ dương oai, ngày tháng trôi qua êm đềm như thuận buồm xuôi gió, hắn cũng không biết tại sao lại yên bình đến vậy. Gần đây Hạ Thuần Hoa bận rộn như cối xay gió, không có thời gian về nhà ăn cơm, Ứng phu nhân cũng không tập hợp hai đứa nhỏ lại, mỗi người đều ăn riêng, Hạ Linh Xuyên vui vẻ thoải mái. So với Ứng phu nhân, Hạ Thuần Hoa là một người cha tốt hơn. Nhưng không giống như những gì hầu hết mọi người tưởng tượng, những thế hệ con ông cháu cha như Hạ Linh Xuyên ra ngoài sống thoải mái, thường ăn không cần trả tiền. Ví dụ như hôm Lưu Bảo Bảo mời hắn đến Hồng Nhạn Lâu ăn cơm, lý do là muốn cảm ơn Hạ Linh Xuyên đã xin được lệnh thông quan, thương đội đã an toàn trở về. Lưu Bảo Bảo nói, chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi, nhưng những gì bày ra trên bàn đều là thú rừng quý hiếm, rượu cũng là loại rượu hảo hạng mà Lưu gia đã siêu tầm được 20 năm. Chưa kể mỹ nữ hầu rượu lại là thê thiếp được Lưu Bảo Bảo yêu thích nhất, đôi mắt hoa đào ngấn nước, liếc nhìn Hạ Linh Xuyên, cô cũng là người chăm chỉ rót rượu cho hắn nhất. Lưu Bảo Bảo thấy thế, thầm mắng con tiện nhân này, sau đó lại làm vẻ mặt thương hại. Đại thiếu gia, thật sự phải đợi đến 18 tuổi mới ăn thịt sao? Ừ, đặt thịt nai kho xuống, Hạ Linh Xuyên gọi một đĩa đậu ngâm mận, hai hạt đậu và một ngụm rượu. Sau 2 tháng ăn cá thịt, thịt châu thú rừng, hắn nhớ đến dưa muối bánh hấp, hoành thánh hành là và bánh nướng. Ngày xưa đầu tháng trả nợ, cuối tháng phải ăn những thứ này. Nhưng bây giờ nhìn thấy quán bánh nướng ven đường, hắn lại có cảm giác muốn xuống lầu mua mấy món bình dân kia. Nếu lâu ngày không ăn, tâm hồn sẽ nhớ nhung, giống như cưới được bạch phu Mỹ, người đàn ông trung niên đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nửa đêm về đi ngủ nằm mơ cũng sẽ nhớ đến mối tình đầu đơn giản như bát mì suông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh tưng bừng. Lưu Bảo Bảo mời hắn dùng bữa tối trong phòng riêng trên tầng 2 của Hồng Nhạn Lâu. Hắn ngồi ở ban công, ngoài cửa sổ chính là đường phố. Hạ Linh Xuyên thò đầu ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy đám người vốn đông đúc bỗng nhiên tản ra hai bên, theo sau là hai con ngựa cao lớn phi nhanh đến. Hắn khẽ thở dài, nhìn thoáng qua vẫn có thể biết con ngựa đang phi vùn vụt giữa đường này không phải là ngựa thuần chủng, mà là con lai với dòng máu dã thú. Đặc trưng của nó là cái đầu to, hàm răng sắc nhọn, thân hình màu đỏ xanh, đôi mắt lồi đỏ. Loại thú cưỡi này có tên là lệ mã, nó thừa hưởng khả năng di chuyển như gió, sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai, tính cách hung bạo, thích ăn thịt và máu, có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ trên chiến trường. Ngàn dặm chọn 20 con ngựa tốt, cũng chưa đổi được một con lệ mã. Đương nhiên, lệ mã mỗi cấp bậc thượng trung hạ đều có sự khác nhau. Con ngựa mà Hạ Linh Xuyên yêu thích nhất chính là lệ mã. Nó là lễ vật của một quốc gia nhỏ ở phía Tây tặng cho quận trưởng Thiên Tùng, được lựa chọn cẩn thận, tướng tá nằm ở tầng thượng đẳng, nhưng nó chỉ ngang ngang với hai con ngựa phía dưới thôi. Nếu ngựa đã như thế, vậy người đến mức nào? Cách Chương.